Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, con có tư tử phàm đâu? Hắn hảo soái a, ta nghe Ngọc Dì nói ngươi cùng hắn không phải một đôi. Ngươi đem hắn giới thiệu cho ta bái, hắn là ngươi fan khẳng định nghe ngươi, ta rất thích hắn, nếu có thể cùng hắn chỗ một đoạn, ta liền chết cũng không tiếc. Kiều Nhị Thẩm đầy đầy bọn họ. Nhíu mày nói, đi đi đi, Tết Nhất nói cái gì có chết hay không? Đừng nói càn nói bậy, nàng xoay người lôi kéo Kiều Tử Hân ngồi xuống. Cười nói, Tử Hân a, mau tới làm Nhị Thẩm hào hào nhìn nhìn, thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, so tivi thượng còn thủy linh đâu. Kiều Tử Hân nhàn nhạt cười một cái, nhìn mắt Kiều Chí Bằng. Nàng cảm thấy Nhị Thẩm đột nhiên đối nàng thái độ tốt như vậy, khẳng định cũng là vì làm nàng cấp Kiều Chí Bằng mua học khu phòng đi. Trước kia chính là đem nàng đương nha hoàn sai xử, ai ngờ Kiều Nhị Thẩm vẫy tay đem nàng cháu trai kêu lên tới. Giới thiệu nói, ngươi xem đây là Trương Hạo, hai ngươi khi còn nhỏ còn cùng nhau chơi đùa đâu, còn nhớ rõ không được. Hắn lần trước cùng ta nói đặc biệt thích ngươi. Làm ta cấp giới thiệu, ta vừa thấy, này không phải thân càng thêm thân sao? Chuyện tốt à, ngươi nhìn nhìn càng xem hai ngươi càng xứng đôi. Nam tuấn nữ tịnh, về sau sinh hài tử cũng đẹp à. Chính thích hợp Trương Hạo ngượng ngùng mà cười cười, cùng Kiều Tử Hân chào hỏi. Nhưng ánh mắt kia lại thập phần có xâm lược tính mà nhìn chằm chằm Kiều Tử Hân xem. Làm nàng có một loại bị xâm phạm cảm ơn. Kiều Tử Hân nhìn Kiều Nhị Thẩm, trực tiếp nói, xin lỗi Nhị Thẩm, ta tạm thời không suy xét phương diện này vấn đề, hơn nữa ta cùng Trương Hạo tính cách cũng không thích hợp. Chuyện này cũng đừng đề ra, ta đi giúp ta mẹ nấu cơm. Kiều Nhị Thẩm một phen giữ chặt nàng, sắc mặt hạ xuống, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không cho ta mặt mũi đâu. Lần trước ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại khóc nói gọi người lừa. Ta còn hảo tâm cho ngươi giới thiệu công tác, kết quả ngươi chết sống không trở lại. Hiện tại ta cho ngươi giới thiệu tốt như vậy đối tượng, ngươi không nói hai lời liền cự tuyệt, ngươi ý gì a? Khinh thường ngươi Nhị Thẩm a? Nói muốn cùng tư tử phàm xử đối tượng cái kia Đường muội ghen ghét mà nhìn thoáng qua Kiều Tử Hân. Nói. Nhân gia đại minh tinh nhận thức như vậy nhiều phú nhị đại. Trướng mắt ta quê quán người bái. Kiều Nhị Thẩm trầm khuôn mặt nhìn nhìn Kiều Tử Hân. Trương Hạo hiện tại khoa chính quy tốt nghiệp, còn khảo nhân viên công vụ, ở chúng ta chính vụ trong đại sảnh đầu công tác đâu. Nhưng có tiền đồ, Tử Hân, không phải ta nói, người đương minh tinh ăn chính là thanh xuân cơm, quá hai năm ai còn xem ngươi a? Công tác không ổn định liền tính, còn cùng như vậy nhiều người thân mật thượng TV bị cả nước người xem. Không biết bị người nói như thế nào đâu, nếu không phải Trương Hạo thích ngươi, ngươi sao có thể tìm tốt như vậy ngươi? Ngươi sẽ không tưởng ở thành phố lớn cấp những cái đó lão bản đương tiểu mật đi. Như vậy ái mộ hư vinh nhưng không tốt. Kiều Tử Hân dùng sức ném ra tay nàng. Âm thanh lạnh lùng nói. Kiều gia Nhị Thẩm, ngươi lời trong lời ngoài nhục nhã ta, còn muốn cho ta cho ngươi mặt mũi, khi ta vẫn là cái kia nhậm các ngươi quát mắng tiểu đáng thương đâu. Nàng nhất nhất đảo qua mọi người bất mãn biểu tình, nếu ghét bỏ ta cũng đừng kêu ta trở về, ta cũng không có hứng thú xem các ngươi hư tình giả ý mặt. Cái này năm các ngươi chính mình quá đi. Chương 23 ảnh hậu khí phách fan. 23. Kiều Tử Hân bước đi đến thư phòng đem chính mình đồ vật đều trang trong dương. Nghe ngoài cửa Kiều Nhị Thẩm ở lớn tiếng chỉ trích nàng. Một phòng người đi theo nghị luận sôi nổi phụ họa. Không hai phút, Kiều Mụ Mụ liền mạnh mẽ gõ cửa kêu nàng đi ra ngoài. Kiều Tử Hân mặc tốt áo khoác kéo ra môn đi ra ngoài. Kiều Mụ Mụ lập tức giữ chặt nàng cái dương trách mắng. Ngươi làm gì? Như thế nào đối trưởng bối như vậy không lễ phép, Tết Nhất nhăn mặt cho ai xem đâu, có phải hay không ở bên ngoài tránh hai tiền dơ bẩn liền không đem này đương ra. Kiều Tử Hân lạnh lùng mà nhìn nàng, đương cái gì ra, nhà này có ta phòng sao? Ngươi biết ta thích ăn cái gì sao? Ta có đôi khi thật muốn hỏi ngươi, ta là ngươi nhặt được đi. Ngươi lấy lòng Kiều Chí bằng nhiều năm như vậy, hắn kêu lên ngươi một tiếng mẹ sao? Đã cho ngươi một khối tiền sao? Ngươi sẽ không sợ hiện tại như vậy đối ta về sau không ai cho ngươi dưỡng lão sao? Kiều mụ mụ thở hốc vì kinh ngạc, những người khác cũng chợt an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới Kiều Tử Hân sẽ bùng nổ. Bọn họ chính là xem nàng tính mềm dễ khi dễ mới như vậy ái thuyết giáo. Bởi vì nàng hiếu thuận nàng mẹ, có nàng mẹ quản chưa bao giờ dám phản bác bọn họ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Liền bởi vì cho nàng giới thiệu cái đối tượng, vẫn là bởi vì Kiều nhị thẩm nói chuyện không dễ nghe. Có thể trước sau này càng khó nghe cũng không phải chưa nói quá a. Kiều mụ mụ bị một đám người nhìn xuống đài không được. Cả giận nói, ngươi thật là cánh ngạnh, không có ta ngươi có thể lớn như vậy. Ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy nào có một ngày hiếu thuận ta. Còn không cho ta dưỡng lão, ta xem ngươi là thiếu giáo huấn. Nói dương lên tay liền phải đánh vào trên mặt nàng. Kiều Tử Hân đột nhiên hướng bên cạnh một trốn. Kiều mụ mụ bị cái dương túm một cái lảo đảo thiếu chút nữa không quăng ngã. Tay cũng thất bại. Kiều Tử Hân đem kính râm mang lên, như là ngăn cách cùng nàng chi gian khoảng cách, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta 17 tuổi trước, ngươi cho ta một ngụm cơm ăn, cho ta cái mái hiên trốn vũ, cho ta giao học phí giao cho cao nhị, về sau ngươi già rồi, ta cũng sẽ cho ngươi cơm ăn, cho ngươi chỗ ở, cho ngươi mua chữa bệnh bảo hiểm, đương nhiên, trừ lần đó ra ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta nhưng không nghĩa vụ giúp ngươi dưỡng con riêng. Ta tưởng chúng ta cũng không có gặp lại tất yếu. Cứ như vậy đi, Kiều Tử Hân khí chẳng toàn bộ khai hỏa. Bước đi hướng cửa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị nàng một thân khí thế trấn trụ. Thế nhưng không có người dám cản nàng. Chờ phục hồi tinh thần lại, Kiều Tử Hân đã đổi hào giày. Kiều nhị thẩm nhìn xem Trương Hạo một nhà sắc mặt, cảm thấy mất mặt, thẹn quá thành giận nói, ai u ngươi thật là có tiền đồ, đây là không nghĩ nhận mẹ a. Ta nói ngươi hai câu ngươi liền rời nhà trốn đi, ngươi này muốn cho ta đương tội nhân đâu, tính tình cũng quá lớn, đại ca ngươi như thế nào giáo nữ nhi, Kiều ba ba cả đời tốt nhất mặt mũi, hiện tại bị cả nhà nhìn chê cười, sắc mặt âm trầm đến lợi hại, chỉ vào Kiều Tử Hân lạnh lùng nói. Ngươi hôm nay đi ra cái này môn cũng đừng lại trở về. Ta coi như Kiều gia không ngươi người này. Kiều Tử Hân tay đặt ở then cửa thượng, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vừa lúc, ta cũng không muốn làm nhà các ngươi người. Nếu các ngươi như vậy ghét bỏ ta, nói vậy cũng đồng dạng ghét bỏ ta cấp tiền dơ bẩn cùng lễ vật. Phòng ở xe các ngươi đang ở dùng. Coi như ta trả lại cho ngươi mấy năm nay cho ta cái che mưa chắn gió địa phương, nàng lại nhìn về. Phía những người khác, cuối cùng tầm mắt dừng ở Kiều nhị thẩm trên người. Các ngươi ai cùng ta mượn trả tiền trong lòng hiểu rõ. Ta không so đo không đại biểu ta đã quên. Lại đến chọc ta, đừng trách ta thỉnh luật sư xử lý. Sau này đâu, ta liền không hề cho các ngươi đồ vật. Dù sao các ngươi đều công tác thể diện. Có tiền đồ, có bản lĩnh, ta cái này ăn thanh xuân cơm vẫn là cấp chính mình tích góp điểm dưỡng lão bổn được. Kiều Tử Hân đi ra ra môn dùng sức đóng cửa lại, đem bên trong ồn ào thanh âm ngăn cách, bước nhanh đi vào thang máy, ở Kiều mụ mụ đuổi theo ra tới phía trước đi xuống lầu. Nàng mang lên khăn quàng cổ mũ đem chính mình bọc kín mít, gọi điện thoại kêu xe taxi, thực mau liền rời đi tiểu khu. Đem cái này không phải ra ra hoàn toàn ném tại phía sau. Kiều mụ mụ, Kiều Chí bằng đều cho nàng gọi điện thoại. Nàng nhìn xem di động đem bọn họ mọi người liên hệ phương thức kéo hắc. Không bao giờ tưởng theo chân bọn họ có bất luận cái gì lui tới. Mấy năm nay trừ bỏ cho bọn hắn đổi phòng mua xe. Mỗi năm nàng đều cấp Kiều mụ mụ 10 vạn sinh hoạt phí. Sang quý trang sức cùng các loại lễ vật càng là Tết nhất lễ lạc liền hướng ra gửi. Nàng không nợ bọn họ, Kiều Tử Hân ngồi ở xe hậu tòa, nhắm mắt lại dựa vào ghế dự thượng. Không thể nói tới là cái gì tâm tình, giống như cái gì cảm xúc đều không có. Liền như vậy một đường an an tĩnh tĩnh mà tới rồi Tư Tử Phàm trụ khách sạn. Tư Tử Phàm một đêm không ngủ, vừa mới nhắm mắt lại mị một lát liền nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn mặc vào áo ngủ qua đi mở cửa, nhìn đến Kiều Tử Hân lôi kéo cái dương nhiều ít có chút kinh ngạc. Làm sao vậy, Kiều Tử Hân vừa mới một chút cảm giác cũng không có. Ai ngờ thấy hắn trong nháy mắt cái mũi liền toan, nước mắt đôi đầy hốc mắt, tiến lên một bước gắt gao mà ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi câu, ngươi thật sự sẽ cả đời rất tốt với ta đúng hay không? Tư Tử Phàm nháy mắt nghĩ đến những cái đó võng hữu lời nói. Nhưng Kiều Tử Hân trạng huống không đúng, hắn lập tức liền vỗ vỗ nàng bồi nói. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở. Kiều Tử Hân nhắm mắt lại dùng sức ôm hắn một chút. Đứng dậy mỉm cười nói, ta không có người nhà, về sau liền chúng ta hai cái cùng nhau ăn Tết đi. Tư Tử Phàm đem nàng đưa tới trong phòng, cái dương cũng kéo tiến vào. Hỏi, sao lại thế này? Kiều Tử Hân nhún nhún vai, một bên thoát áo ngoài một bên đạm cười nói. Bọn họ cũng không biết là ghen ghét vẫn là sao lại thế này. Lời trong lời ngoài đều phải làm thấp đi ta, liền kém mắng ta làm loạn. Kiều Chí Bằng hắn nhị thẩm còn đem nàng cháu trai mang đến cùng ta thân cận. Nói đương cái nhân viên công vụ công tác ổn định, kia thái độ giống như hắn coi trọng ta. Ta nên thắp nhang cảm tạ dường như, liền nàng cháu trai kia phó sắc mị mị bộ dáng. Ta nếu không phải sợ bọn họ quần ẩu ta, ta đều tưởng chiêu hắn một cái tát. Kết quả ta mẹ chẳng những không giúp ta còn muốn đánh ta. Ta dưới sự tức giận cùng nàng quyết liệt, về sau theo chân bọn họ không quan hệ. Ta đã quyết định, chờ ta mẹ già rồi ta liền theo nếp phụng dưỡng nàng. Khác mặc kệ Tư Tử Phàm nhìn nàng bởi vì vừa mới kích động còn có chút đỏ lên vành mắt. Biết nàng khẳng định không giống mặt ngoài như vậy vân đạm phong khinh. Cùng duy nhất thân nhân quyết liệt chuyện lớn như vậy, lại như thế nào hạ quyết tâm cũng sẽ tâm tình phức tạp đi. Ở chung lâu như vậy, hắn biết Kiều Tử Hân cùng hắn giống nhau, đều tưởng có được một cái ấm áp ra, vứt bỏ thân nhân khẳng định không phải một cái nhẹ nhàng quyết định. Tư Tử Phàm đem giường một lần nữa phô một chút, làm Kiều Tử Hân trước ngồi, cầm quần áo đi buồng vệ sinh rửa mặt. Hắn nghĩ đến thiệp những cái đó hống nữ hài tử vui vẻ chiêu số. Đem quá mức ái muội đều loại bỏ, chỉ chọn mấy thứ bọn họ loại quan hệ này thích hợp đi làm. Sau đó tắm rửa một cái thanh tỉnh, chờ hắn ra tới thời điểm phát hiện Kiều Tử Hân dựa vào đầu giường ngủ rồi. Cũng không biết buổi sáng là nhiều dậy sớm tới, ở cái loại này trong nhà khẳng định nghỉ ngơi không tốt. Hắn cấp Kiều Tử Hân cởi giày, nhẹ nhàng mà bế lên nàng xê dịch, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, làm nàng nằm ở trên giường ngủ đến thoải mái chút, theo sau viết chương tờ giấy nhỏ đè ở trên tủ đầu giường. Mang lên tiền bao ra cửa, hắn đi trước thuê chiếc xe. Lại hỏi thăm đi nơi này ăn ngon nhất tiệm cơm định rồi ghế lô cùng trừ tịch kiến. Trong lúc bất thời giờ lên mạng ở bản địa diễn đàn cùng người mua hai chương nhân sinh thật đẹp. Điện ảnh phiếu, điện ảnh mãn tràng, hắn nhiều cho 5 lần giá mới tìm được bán ra. Cuối cùng hắn tìm được một cái pháo hoa bán sỉ thương. Phó giá cao thỉnh bán sỉ thương đem một xe đại hình pháo hoa vận đến vùng ngoại ô bên hồ. Hơn nữa ở buổi tối 12 giờ khi hỗ trợ châm ngói. Nhiều cấp giá là bảo mật phí, không thể làm những người khác đi xem náo nhiệt, bán sỉ thương tự nhiên đồng ý. Rạng sáng châm ngói nhưng coi như tân niên khởi đầu tốt đẹp a. Làm buôn bán nhất chú ý cái này, năm sau sinh ý nhất định rực rỡ, khẳng định đến đem chuyện này làm tốt. Kiều Tử Hân tỉnh ngủ cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Hỏi, ngươi đi đâu a? Như thế nào không kêu ta? Ta ra tới mua cơm, này liền đi trở về. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Tư Tử Phàm sự xong xuôi, nhìn xem đồng hồ liền đem xe ngừng ở một nhà tiệm cơm cửa. Không có, ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì đi, hảo tự tử phàm đem khăn quàng cổ hướng lên trên đề ra. Đề, ngăn trở nửa khuôn mặt, mang mắt kính tiến tiệm cơm điểm cơm, điểm bốn cái Kiều Tử Hân thích ăn đồ ăn, thực mau lấy về khách sạn. Kiều Tử Hân nhìn đến đồ ăn liền vui vẻ lên, nàng thân nhân tuy rằng không thèm để ý nàng, nhưng nàng có tự tử phàm thời thời khắc khắc chú ý nàng hết thảy. Hẳn là thấy đủ, quá lòng tham người sẽ cái gì đều không chiếm được, nàng về sau chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng tự tử phàm đối nàng hảo. Hy vọng vĩnh viễn không cần mất đi, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, nói, hôm nay không phải thực lãnh, chúng ta muốn hay không đi bên hồ đi một chút, ở khách sạn quá buồn, hôm nay điện ảnh chiếu phim. Không bằng xem xong điện ảnh lại đi bên hồ. Hảo A Kiều Tử Hân mở ra di động lục soát, ảo não mà nhăn lại mi, không phiếu tự tử phàm từ trong túi lấy ra 2 chương phiếu đưa qua đi. Ta vừa rồi mua, vị trí cũng không tệ là money. Kiều Tử Hân ngơ ngác mà tiếp nhận điện ảnh phiếu. Xem hắn nghiêm trang thần sắc, có chút không xác định hắn là tưởng ước nàng xem điện ảnh vẫn là đơn thuần chỉ muốn nhìn một chút. Tác phẩm hưởng ứng thế nào? Nhưng cùng thích người cùng nhau xem điện ảnh loại sự tình này nàng còn không có đã làm đâu. Kiều Tử Hân nhấp miệng cười rộ lên, vui vẻ nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta này liền đi thôi. Ta cũng không biết mấy năm không thấy qua điện ảnh, ta muốn mua một đại thùng bắp rang, uống bát lớn coca ân, đi thôi. Tự tử phàm thấy nàng cười, mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới, hai người ngụy trang một chút. Xen lẫn trong đám người thật đúng là không bị người phát hiện. Bọn họ ở lễ chiếu đầu thượng đã xem qua bộ điện ảnh này. Nhưng hiện tại ngồi ở rạp chiếu phim hòa hảo nhiều người cùng nhau xem chính mình diễn điện ảnh. Loại cảm giác này vẫn là thực đặc biệt là Kiều Tử Hân càng ngày càng thích tự tử phàm. Có thể cùng hắn cùng nhau giống tình lữ giống nhau tới xem điện ảnh thật là một kiện thực thỏa mãn. Sự, nàng cách một lát liền nhịn không được xem một cái tư tử phàm. Trong mắt tràn đầy ý cười, tư tử phàm phát hiện nàng thật sự vui vẻ, rốt cuộc xác định kia thiệp nói đều thực đáng tin cậy. Xem ra an bài không có sai, xem xong điện ảnh, tư tử phàm mang Kiều Tử Hân đi ăn cơm, Kiều Tử Hân càng cao hứng, loại này ăn cơm tất nhiên nhìn xuân vãn vui mừng kính nhi. Nàng trước nay đều không có cảm thụ quá, tuy rằng chỉ có nàng cùng tư tử phàm hai người, một chút không náo nhiệt, nhưng nàng cảm giác liền trong không khí đều tràn ngập ấm áp. Dòng nước ấm vẫn luôn ở trong tim kích động, đặc biệt hạnh phúc, hết chương.